Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về sau ta không thích côn trùng, hắn mới cho ta tìm long hương phối phương. Nên nói không nói, vẫn rất hảo xử. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu khắp khuôn mặt là vui mừng, Kim Lăng thực sự là nhân tài đông đúc a. Bất phá đại sư. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân nhất thời phản ứng lại. Chả trách thủ pháp này quen thuộc như vậy. Nguyên lai là mẹ nó bất phá hòa thượng chỉ điểm. Ý niệm tới đây, Vương Giã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng động tĩnh truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo hào quang bản thân đông phương phá không mà lên, thoáng như một đạo giống như sao băng thẳng vào thương khung. Ở trong màn đêm lộ ra khá là bắt mắt. Tín hiệu tên lệnh. Nhìn đến đây, Vương Giã trong đầu khẽ động. Chả trách mình ở nơi này ôm cây đợi thỏ không thấy kết quả. Suy nghĩ cả nửa ngày bọn họ ở những địa phương khác. Là cửa thành đông ngoại. Liếc qua hào quang thi triển phương hướng, Vương Giã mở miệng nói ra, động thủ vị trí cũng không ở nơi này. Chúng ta đi trước một bước đi tới chiếm tốt vị trí nhìn một chút tình huống, ngươi tranh thủ thời gian tới cứu người. Đêm nay thì toàn bộ nhờ ngươi. Nói ra, Vương Giã cầm lên thịt dê cùng rượu. Hắn nhấc lên Tiêu Mộc Vân thân thể nhảy lên, hướng về đông phương đột nhiên lao đi. Ta mẹ nó. Nghe được câu nói này, Diệp Lăng Chu thầm mắng một tiếng. Đồng thời hắn lắc đầu thật sâu thở ra một hơi, mở miệng nói, không tức giận, không tức giận. Kỳ xuất bệnh tới không người thay, ta còn có số lớn bạc chờ lấy thu, không thể bị hai người bọn họ kỳ sơ mau bệnh tới. Chẳng phải một đám sát thủ nha, toàn bộ sắp xếp là được. Nói ra nơi đây, Diệp Lăng Chu lấy ra một cái mặt nạ màu trắng mang lên mặt. Cái này trên mặt nạ cười đùa tí tửng, nhìn một cái cho người ta một loại vô cùng hài hước cảm giác. Tốt rồi, ta đi cũng. Lúc này hắn khẽ quát một tiếng, cả người thân thể khẽ động, dưới chân phát lực. Dựa vào cả người thoáng như đại điểu đồng dạng, hướng về đông phương lao đi. Chương 817, nhẫn thuật. Kim Lăng thành đông giao, một mảnh rừng rậm bên trong. Một trận gió nhẹ thổi qua, khiến cho rừng rậm bên trong lá cây hoảng động, tuôn rơi rung động. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua lá cây vẩy vào trên mặt đất. Phóng nhãn nhìn lại, cho người ta một loại mê viễn pha tạp cảm giác. Trần trưởng quỹ thân mang tú y, tay cầm trường kiếm, hành tẩu trong đó. Bước tiến của hắn không nhanh không chậm, phảng phất cũng không lo lắng trở lại cẩm tú trong trang. Hiu! Nhưng vào lúc này, một tiếng bén nhọn tiếng vang vang lên. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một đạo ánh lửa phá không mà lên. Tín hiệu tên lệnh. Nhìn đến đây, Trần trưởng quỹ trong lòng khẽ động. Vụt! Nhưng vào lúc này một tiếng lăng lệ phá phong tiếng gào truyền đến. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo đao khí chặt nghiêng mà ra, bay thẳng Trần trưởng quỹ ngay ngực mà đến. Nhìn thấy một màn này, Trần trưởng quỹ hai mắt trợn lên. Trong điện quang hỏa thạch hắn dưới chân phát lực, lóe lên cái này chặt nghiêng mà đến đao khí. Vụt vụt vụt, ngay tại hắn hiện lên đao khí nháy mắt, liên tiếp động tĩnh truyền đến. Ngay sau đó vài cây một người ôm hết thụ mộc bị chặn ngang cắt đứt, dồn dập nghiêng sụp đổ xuống tới. Những cái này đứt gãy vuông vức hết sức, không có chút nào so le. Bởi vậy có thể thấy được, mới vừa rồi một đao kia đao khí sắc bén. Một đao liền đoạn vài cây một người hợp bão chi mộc. Nhìn vào một bên bị chém đứt thụ mộc, Trần trưởng quỹ híp đôi mắt một cái, trầm giọng nói, hảo lưu loát đao khí. Có thể có thực lực như thế nhân, hẳn không phải là đạo trích gian trá hạng người. Sao không hiện ra chính bản thân, là thù lạo oán, mọi người ở trước mặt nói rõ. Ha ha ha ha, Trần trưởng quỹ lời vừa nói ra. Liên tiếp hùng hậu tiếng cười đột nhiên truyền đến. Tiếng cười kia hùng hậu hết sức lôi cuốn trận trận nội lực. Theo tiếng cười kia tràn ra, cái kia vô biên lá cây dồn dập rơi xuống, thoáng như trời mưa giống như. Lá cây rơi xuống đồng thời. Một cái cầm trong tay võ sĩ đao nam nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn một cái vô cùng thần diệu. Đông doanh nhẫn thuật. Nhìn thấy nam nhân này trong nháy mắt, Trần trưởng quỹ híp đôi mắt một cái. Đồng thời hắn mục quang rơi vào trên thân nam nhân trong nháy mắt. Lại phát hiện kỳ mặc trên người một bộ tú y. Tú y lâu. Nhìn thấy cái này trên thân nam nhân tú y về sau, Trần trưởng quỹ trầm giọng nói ra, các hạ trên người mặc tú y lâu y phục, khiến cho lại là đông doanh nhẫn thuật. Ngươi đến tột cùng là ai? Trong ngôn ngữ, Trần trưởng quỹ khắp khuôn mặt là đề phòng. Thiên tự hào mật thám, Lục Vô Nhai. Nghe được Trần trưởng quỹ ngôn ngữ, cái kia tay cầm võ sĩ đao nam nhân tiến lên một bước, mở miệng nói, dâng lên đầu tên gọi, thỉnh Trần Thanh Vân trở về tâm sự. Trở về tâm sự. Nghe vậy, Trần trưởng quỹ cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, chỉ sợ không phải chỉ là tâm sự đơn giản như vậy a. Việc này ta cũng không biết. Lục Vô Nhai nhìn trước mắt Trần Thanh Vân, nói, trở về nhìn một chút chẳng phải vừa xem hiểu ngay. Trở về. Trần trưởng quỹ lạnh rên một tiếng, trường kiếm trong tay nắm chặt mấy phần, ta bản thân năm đó mà ra về sau, thì chưa bao giờ từng nghĩ muốn trở về. Vậy thì thật là không khéo. Nghe được Trần trưởng quỹ ngôn ngữ, Lục Vô Nhai trong tay võ sĩ đao phun xuất một tia lạnh lẽo, nhiệm vụ của ta chính là mời ngươi về đi. Ngươi như chấp mê bất ngộ, ta liền đành phải cưỡng ép mời ngươi đi một lần. Lời vừa nói ra, Lục Vô Nhai thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn lá cây tại chỗ biến mất. Thế thân thuật, nhìn thấy trước mắt biến hóa, Trần trưởng quỹ trong lòng khẽ động. Hiu, mà nhưng vào lúc này, lại nghe một tiếng kêu to từ đỉnh đầu truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lục Vô Nhai chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đi tới phía trên. Lúc này chính cầm đao hướng về hắn vào đầu chém tới. Nhìn thấy một màn này, Trần trưởng quỹ híp đôi mắt một cái. Đã thấy cánh tay hắn khẽ động, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ. Bang! Nhất thời gian chỉ nghe một tiếng vang giòn, Lục Vô Nhai chém xuống một đao trong nháy mắt bị một đạo lạnh lẽo đẩy ra. Ngay sau đó cái này lạnh lẽo đột nhiên khẽ động, hướng về hắn cổ họng đâm tới. Cái gì? Nhìn thấy đạo này lạnh lẽo hướng về cổ họng đâm tới, Lục Vô Nhai biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần trưởng quỹ tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Chấn kinh sau trong tay hắn võ sĩ đao đột nhiên vung đao, hướng về đạo này lạnh lẽo đột nhiên chém tới. Ông! Ngay tại lúc cái này một đao chém xuống trong nháy mắt, lại phát ra một tiếng trầm muộn âm thanh xé gió. Hắn một đao kia rơi xuống, thế mà hay không đụng phải Trần trưởng quỹ vũ khí. Ngay tại hắn một đao kia thất bại trong nháy mắt, hắn dư quang đã thấy được một đạo lạnh lẽo lóe sáng. Ngay sau đó đã thấy Trần trưởng quỹ trường kiếm trong tay đâm thẳng mà ra, lại một lần nữa hướng về hắn cổ họng mà đến. Soạt, chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Lục Vô Nhai thân thể ở đây hóa thành một đống lá cây, cùng Trần trưởng quỹ kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy Lục Vô Nhai cùng mình kéo dài khoảng cách, Trần trưởng quỹ trong tay lạnh lẽo khẽ động, trường kiếm còn vào vỏ bên trong. Đồng thời mở miệng nói, như thế, ngươi thì chút bản lãnh này sao? Chỉ có thể sử dụng thế thân thuật. Mà thấy một màn như vậy, Lục Vô Nhai trong mắt phát ra vẻ ngưng trọng chi ý. Nguyên lai, bản thân mới vừa rồi giao thủ thời điểm khởi đầu. Hắn ngay cả hay không thấy rõ ràng Trần trưởng quỹ trường kiếm trong tay ra sao bộ dáng. Trần trưởng quỹ tốc độ như điện thiểm, như sấm ầm. Ra chiêu đổi kiểu trước đó lại không có nửa phần chưng ức ức, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, cái kia sát chiêu thuận dịp đã đến trước mặt. Bậc này tốc độ, thật là đáng kinh đáng sợ tới cực điểm. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn trước mắt Trần trưởng quỹ, mở miệng nói, không hổ là năm đó tú y lâu đệ nhất sát thủ Trần Thanh Vân. Bậc này thực lực, thật sự để cho ta bội phục. Chỉ tiếc, bản lãnh của ngươi dừng ở đây rồi. Lời vừa nói ra, Lục Vô Nhai quanh thân khẽ động. Ông! Chỉ một thoáng, mấy cái giống như đúc thân ảnh xuất hiện ở Trần trưởng quỹ trước mặt. Thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, Lục Vô Nhai động. Đã thấy mấy cái thân ảnh khó phân thật giả, cùng nhau hướng về Trần trưởng quỹ trước mặt vò tới. Phân thân thuật. Thấy một màn như vậy, Trần trưởng quỹ trong lòng khẽ động khóe miệng nâng lên một tia đùa cợt, ta không biết là ai dạy võ học của ngươi. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua, chỉ cần tốc độ rất nhanh, số lượng lại nhiều cũng là phí công sao. Lời vừa nói ra, đã thấy Trần trưởng quỹ thân thể khẽ động lấn người tiến lên. Đồng thời trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo lạnh lẽo chợt hiện mà ra. Ngay sau đó đạo này lạnh lẽo rời rạc làm đầy sao vạn điểm, hướng về mấy đạo này thanh âm đột nhiên đâm tới. Xì xì thử. Chỉ nghe liên tục nhẹ vang lên, chiết đếm tới tay thân ảnh toàn bộ hóa thành hư ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Thấy một màn như vậy, Trần trưởng quỹ trong đầu khẽ động. tất cả đều là giả. Ngu xuẩn. Ngay tại Trần trưởng quỹ phát giác tới đây nháy mắt, một cái thanh âm lạnh như băng trong nháy mắt từ phía sau truyền đến, phân thân thuật chỉ làm mê hoặc chi dụng. Thay cái phương vị giết địch, mới là thật tùy ở chỗ đó. Liễu sinh tâm nhãn lưu bí kỹ, chém xuống càn khôn. Nghe thấy lời ấy, Trần trưởng quỹ trong lòng khẽ động. Hắn đột nhiên quay người, đã thấy Lục Vô Nhai cầm trong tay võ sĩ đao chém xuống. Đao kia lưỡi đao lôi cuốn vạn cân cự lực, với xé phong kéo khí chi thế hướng về Trần trưởng quỹ đầu vai chém tới. Yên tâm. Một đao chém xuống trong nháy mắt, Lục Vô Nhai mở miệng nói ra, ta sẽ không giết ngươi. Ở không có hỏi ra chúng ta muốn biết đồ vật trước đó, ngươi đều sẽ không chết. Lời vừa nói ra, một đao kia đột nhiên rơi xuống. Theo một đao kia rơi xuống nháy mắt, Trần trưởng quỹ thân thể trong nháy mắt chia làm hai nửa. Chương 818, đến rất đúng lúc. Trần trưởng quỹ thân thể hóa thành hai nửa nháy mắt, Lục Vô Nhai biến sắc. Bởi vì hắn cái này một đao chém xuống cảm giác có phần nhẹ. Liền phảng phất chém vào không khí bên trên giống như. Ông! Ngay tại hắn kinh ngạc trong nháy mắt, Trần trưởng quỹ thân thể đột nhiên hóa thành một trận thanh khí, chậm rãi tiêu tán ra. Giả! Thấy một màn như vậy, Lục Vô Nhai hai mắt trợn lên. Trước mắt bị bản thân nhất đao chảm bên trong Trần trưởng quỹ, lại là một đạo chân khí lưu lại hư ảnh. Hiện tại, ngay tại Lục Vô Nhai khiếp sợ thời điểm, Trần trưởng quỹ thanh âm từ phía sau của hắn truyền đến, ai mới là ngu xuẩn. Lời vừa nói ra, Lục Vô Nhai biến sắc. Hắn xoay chuyển ánh mắt, khi thấy một đạo lạnh lẽo phá không mà ra, hướng bản thân lồng ngực Huyệt Thiên Trung mà đến. Nhìn thấy đạo này lạnh lẽo đâm tới, Lục Vô Nhai vội vàng né tránh. Nhưng là một kiếm này quá mức mau lẹ. Đối đãi hắn có phản ứng thời điểm, lạnh lẽo dĩ nhiên được trước ngực. Xoẹt xẹt, theo một tiếng vải vóc xé rách tiếng vang. Lục Vô Nhai bộ ngực quần áo dĩ nhiên bị Trần trưởng quỹ xé ra một cái thật dài lỗ hồng. Cùng lúc đó, Trần trưởng quỹ cổ tay liền run. Siêu siêu siêu. Chỉ nghe liên tiếp lăng lệ kiếm rít, chỉ thấy từng đạo lạnh lẽo răng khắp nơi, thoáng như một tấm đầy trời lưới lớn. Trong nháy mắt thuận dịp đem hắn gắn vào bên trong. Nhìn thấy một màn này, Lục Vô Nhai thần sắc biến. Trần trưởng quỹ một hệ liệt này công kích nhanh như chớp giật, mật như hoàng mưa. Thiếp thân đánh nhau chết sống phía dưới, hắn thế mà không chiếm được nửa phần tiện nghi. Không chỉ có như thế. Như thế liên tiếp tiến công phía dưới, ngược lại là hắn lạc hạ phong. Ý niệm tới đây, Lục Vô Nhai hàm răng khẽ cắn. Đã thấy hắn võ sĩ đao huy vũ liên tục, đẩy ra Trần trưởng quỹ cái này đầy trời kiếm võng. Đồng thời quanh người hắn nội lực phồng lên, một tay kết ấn chí quyền ấn. Hướng về phía trước đột nhiên thổi. Nhất thời gian một cỗ nồng nặc mùi rượu tràn ngập ra. Ở nơi này mùi rượu tràn ngập ra trong nháy mắt, Lục Vô Nhai nội lực chấn động, một cỗ nóng kình tràn ra. Gấu! Chỉ một thoáng, một đoàn lớn như vậy hỏa cầu đột nhiên phun ra, hướng về Trần trưởng quỹ đánh tới. Nhìn thấy đoàn này lớn như vậy hỏa cầu, Trần trưởng quỹ trong lòng khẽ động. Hắn thân như quỷ mị, đột nhiên xu thế lui. Đồng thời trường kiếm trong tay hướng lên trên vẩy một cái, một đạo kiếm khí đột nhiên rít gào xuất, cùng cái này một quả cầu lửa đánh vào cùng một chỗ. Ầm! Chỉ một thoáng chỉ nghe một tiếng vang trầm, cái này một quả cầu lửa đột nhiên nổ tung. Trận trận sóng nhiệt quét sạch tứ phương, vô số lưu hỏa trút xuống, đem rơi trên mặt đất khô diệp toàn bộ nhen nhóm. Trong lúc nhất thời, ảm đạm rừng rậm bên trong nháy mắt bị ánh lửa chiếu sáng. Mà đang ở cái này rừng rậm bị ánh lửa chiếu sáng nháy mắt, Lục Vô Nhai trong mắt lạnh lẽo chợt hiện mà ra. Đã thấy trong tay hắn võ sĩ đao nhất chuyển, đột nhiên chém nghiêng xuống. Vụt! Võ sĩ đao chém xuống nháy mắt, chỉ nghe một tiếng kêu to. Một đạo dồi dào đao khí chặt nghiêng mà ra, bay thẳng Trần trưởng quỹ mà đến. Nhìn thấy đao khí này, Trần trưởng quỹ híp đôi mắt một cái, hắn trường kiếm vẩy một cái, một đạo kiếm khí lướt đi, cùng đao khí này đánh vào cùng một chỗ. Ầm! Nhất thời gian, một đạo khí lãng như là thủy triều khuếch tán mà ra. Xung quanh hỏa diễm bị cơn sóng khí này một kích, trong lúc đó tăng vọt rất nhiều. Xung quanh rừng rậm ngừng lại thành một cái biển lửa. Nhìn thấy một màn này, Trần trưởng quỹ đang chuẩn bị nói chuyện. Mà nhưng vào lúc này hắn đột nhiên nghe được liên tiếp tiếng vang từ sau lưng truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hậu phương thổ địa đột nhiên nhô lên, hướng về bản thân nơi này lan tràn rất nhanh. Đây là, Nhìn đến đây Trần trưởng quỹ trong đầu động. Xoạt. Mà nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ trong đất đột nhiên thoát ra. Trong tay phun xuất hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hướng về Trần trưởng quỹ cổ họng mà đến. Nhìn thấy một màn này, Trần trưởng quỹ dài bằng bàn tay kiếm đột nhiên một nhóm. Keng. Một đạo chói mắt hỏa hoa đột nhiên tràn ra. Ngay sau đó một cái cầm trong tay song đao thân ảnh lộ ở Lục Vô Nhai một bên. Đồng thời mấy cái đồng dạng thân mang tú y thân ảnh đột nhiên rơi xuống, đem Trần trưởng quỹ vây ở chính giữa. Những người này, chính là Thà Dứt Khoát đám người. Rốt cục đám người đủ cả. Nhìn thấy một màn trước mắt, Lục Vô Nhai trên mặt lộ ra một tia vẻ đùa cợt. Hắn nhìn vào Trần trưởng quỹ, mở miệng nói ra, không nghĩ tới a, mới vừa tất cả, cũng là ta đang kéo dài thời gian. Chính là vì chờ bọn hắn đến đông đủ, đưa ngươi vây mà giết chết. Ta biết. Nghe được Lục Vô Nhai ngôn ngữ, Trần trưởng quỹ mở miệng thản nhiên nói, ta nếu xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên đã làm xong dự định. Hôm nay, như vậy ngươi chết, hoặc là ta vong. Nói ra Trần trưởng quỹ trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ. Bàn tay hắn khẽ động, vỏ kiếm kia phá không bay ra, trực tiếp đóng vào một cây khô bên trong. Lúc này, Lục Vô Nhai mới nhìn rõ Trần trưởng quỹ trường kiếm trong tay bộ dáng. Cái này rút kiếm chỉ có một ngón tay tới rộng, song mang đến mở lưỡi, dài nhỏ hết sức. Phóng nhãn nhìn lại, phảng phất một cái số lớn cương châm. Nhưng lại mang theo nhẹ nhẹ mỹ cảm. Nhìn đến đây, Lục Vô Nhai trong lòng khẽ động. Chẳng trách Trần trưởng quỹ mới vừa kiếm pháp lăng lệ mau lẹ, hàn quang ngàn vạn. Nguyên lai thanh kiếm này cấu tạo như vậy xảo diệu. Kiếm này kêu là tinh mang. Lấy ra trường kiếm trong tay về sau, Trần trưởng quỹ mở miệng nói ra, là năm đó Long Tân Sơn Trang lấy bạch kim cùng hàn thiết rèn đúc. Thân kiếm tuy nhỏ, cũng có tồi kim đoạn ngọc sao chịu uy. Chính là năm đó ngự tứ đồ vật, hôm nay ngay ở chỗ này cùng các ngươi làm đoạn. Nói đến chỗ này, Trần trưởng quỹ đem trường kiếm trước người dựng thẳng lên, mở miệng nói, tú y lâu Trần Thanh Vân, xin chỉ giáo. Lời ấy dứt lời, Trần trưởng quỹ thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất. Đám người chỉ thấy một đạo lạnh lẽo phá không, chạm mặt tới. Tới đúng lúc a. Ngay tại Trần trưởng quỹ phá không mà ra nháy mắt, Vương Dã mang theo Tiêu Mộc Vân rơi vào một gốc cây mộc đỉnh. Hắn mang theo một cái 10 tuổi hài đồng, mũi chân đạp ở một mảnh trên lá cây, theo dạ phong nhẹ nhàng đong đưa. Phóng nhãn nhìn lại, phảng phất hay không trọng lượng giống như. Lão Vương. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, người đây coi là thời gian rất chính xác nha. Trước đây hí kịch mới vừa kết thúc, một chút đều không chậm trễ. Lần là Tiêu Mộc Vân bưng lấy thịt khô ăn liên tục đặc nhai, mơ hồ không rõ nói. Dưới chân hắn treo trên bầu trời, không có chút nào ỉ vào. Nhưng là hắn không có chút nào sợ hãi, hai cái đùi còn thỉnh thoảng đạp loạn hai lần, lộ ra khá là hưng phấn. Đó là... Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi cho rằng lão tử khinh công là bạch luyện. Nói ra, Vương Dã thả người nhảy lên, rơi vào một đầu thụ mộc kiên cố trà cây phía trên. Không phải. Rơi vào trên cành cây trong nháy mắt, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, này làm sao xuống. Trên đỉnh cây không tốt vô cùng sao. Ta vừa vặn cũng thể nghiệm một lần cao thủ tuyệt thế đứng ở ngọn cây, quan sát tiếng thông gieo cảm giác. Lúc này Tiêu Mộc Vân vẫn rất không vui. Ngươi mẹ nó. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi cho rằng dẫn theo tiểu tử ngươi dễ dàng à. Con mẹ nó đứng ở ngọn cây, quan sát tiếng thông gieo. Nghĩ thể nghiệm bản thân hảo hảo luyện công, về sau ở trên đỉnh cây đi ngủ đều không người quản ngươi. Nói ra, Vương Dã còn trợn trắng mắt. Biết được. Lúc này Tiêu Mộc Vân lẩm bẩm một tiếng. Keng. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng sắt thép va chạm giòn vang truyền đến. Phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy hỏa hoa bắn ra bốn phía. Trần trưởng quỹ đã cùng Lục Vô Nhai đám người đánh nhau chết sống lên. Chương 819 Thiết Bích Trận. Lúc này Trần trưởng quỹ bị Lục Vô Nhai bốn người vây ở chính giữa. Ở bốn người bên ngoài, còn có tám người từ bên cạnh lược trận. Cái này 12 người lẫn nhau giao thoa, liên tiếp di động, phóng nhãn nhìn lại thế mà không có chút nào sơ hở. Bên trong khắp nơi bát. Nhìn trước mắt một màn, Trần trưởng quỹ lắc đầu, mở miệng nói thiết bích trận. 12 người thay nhau xuất thủ, nhất vùi lấp trận này chắp cánh khó thoát. Các ngươi cũng thật là để mắt ta. Các hạ quá khiêm nhượng. Nghe được Trần trưởng quỹ ngôn ngữ, Lục Vô Nhai mở miệng nói, lực lượng một người chu sát Hắc Bạch Tử cùng hướng Lăng Tiêu. Bậc này thực lực, hoàn toàn xứng với bọn ta thiết bích trận. Hưu. Ngay tại Lục Vô Nhai nói chuyện đồng thời, một tiếng kêu to truyền đến. Tìm theo tiếng xem xét, đã thấy hắn Ninh Bất Hối xuất thủ trước. Đã thấy trong tay hắn hai thanh dao sắt phá không mà ra, hướng về Trần trưởng quỹ hai mắt mạnh mẽ đâm tới. Thấy vậy một chiêu, Trần trưởng quỹ híp đôi mắt một cái. Đã thấy hắn cũng không có cần trường kiếm chống đối, mà là triệt thoái phía sau một bước, thân thể lệch ra. Nhưng cho qua cái này đâm thẳng mà đến dao sắt. Ngay tại hắn hiện lên cái này lưỡi dao sắc bén nháy mắt, đồng thời trong tay hắn tinh mang kiếm lạnh lẽo khẽ động, bay thẳng Ninh Bất Hối ngực trái đâm tới. Nguyên lai Trần trưởng quỹ mới vừa rồi một lần này lách mình chính là dụ địch xâm nhập. Đột nhiên cần tinh mang công kỳ chỗ yếu, khiến cho mất mạng. Ngay tại lúc cái này tinh mang sắp đâm vào Ninh Bất Hối ngực trái nháy mắt, chỉ nghe một tiếng kêu nhỏ truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo lạnh lẽo phá không mà ra. Ngay sau đó một đầu tế tuyến quấn quanh ở tinh mang trên thân kiếm đột nhiên khẽ động. Trong phút chốc, Trần trưởng quỹ cái này đâm ra một kiếm trong nháy mắt bị cái này tế tuyến kéo lệch. Ân, nhìn thấy một màn này. Trần trưởng quỹ phát ra một tiếng nghi vấn. Hắn xoay chuyển ánh mắt khi thấy một bên Diệp Vô Tình cầm trong tay một căn cần câu, chính lạnh lùng nhìn mình. Cái kia cần câu làm vũ khí. Thấy một màn như vậy, trên cây Tiêu Mộc Vân kinh động, cái này cũng được. Hắn căn bản không có nghĩ đến, cái này cần câu đều có thể làm vũ khí sử dụng. Hiếm thấy vô cùng dạng. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra, cái này có gì hiếm có. Ngươi nhìn trong tay hắn cần câu dài ước chừng 5 thước chính là thép tinh tạo thành, một đầu mài đến cực tiêm. Cái này rời xa là một cây cần câu, rời gần chính là một cán trường thương. Tiểu tử ngươi thêm mở mang kiến thức một chút a. Nghe được Vương Dã giải thích, Tiêu Mộc Vân đang muốn đáp lại. Mà nhưng vào lúc này lại gặp Trần trưởng quỹ trong tay tinh mang kiếm thân kiếm run lên. Ông! Theo một tiếng ngâm khẽ, Trần trưởng quỹ chấn khai cái này quấn ở trên thân kiếm tế tuyến. Mà cái này tế tuyến bị chấn khai trong nháy mắt, Diệp Vô Tình vậy nghiêm túc. Đổi tay trái nắm tế tuyến, tay phải nắm chặt cần câu thân, cánh tay đột nhiên phát lực. Chỉ nghe một tiếng bén nhọn kêu nhỏ, cái kia cần câu tế tuyến lóe lên, phun xuất một đạo ngân mang. Ba ba ba ba. Nhất thời gian, cái này tế tuyến liên tiếp tuôn ra mấy tiếng giòn vang. Ngay sau đó lôi cuốn rời núi lấp biển kinh lực hướng về Trần trưởng quỹ giáp công mà đến. Nhìn thấy một màn này, Trần trưởng quỹ vậy không kinh hoàng. Hắn thân như quỷ mị, trái di lại tránh. Trong tay tinh mang kiếm liên tiếp điểm ra mấy cái, đem cái này tế tuyến tiến công toàn bộ bắn ra. Mũi kiếm cùng tế tuyến đụng nhau, phát ra đinh đinh nhẹ vang lên. Lại còn khá là êm tai. Gặp cái này tế tuyến bị toàn bộ bắn ra. Diệp Vô Tình hai mắt phun xuất một đạo lạnh lẽo. Đã thấy tay phải hắn phát lực, cần câu đột nhiên lắc một cái. Một lần này run cần câu thân như đại long vung đuôi, kinh lực chắc tuyệt. Ngay sau đó cái kia hết sức bén nhọn một mặt phá không mà ra, lôi cuốn một cỗ lăng lệ kinh lực thẳng đến Trần trưởng quỹ đầu lâu mà đến. Nguyên lai cái kia tế tuyến tiến công là giả, cái này cần câu mới thực là chân chính sát chiêu. Gặp cái này cần câu đánh tới. Trần trưởng quỹ trong tay tinh mang kiếm đột nhiên rung động, đẩy ra rồi cái này thép tinh cần câu. Bành! Trần trưởng quỹ đẩy ra cần câu nháy mắt, một tiếng vang trầm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy một đạo kình khí thoáng như mũi tên, đột nhiên đánh tới. Nhìn thấy cái này vô hình kình khí, Trần trưởng quỹ ánh mắt khẽ động. Khi thấy Khúc Vô Tâm gánh vác ống tên, tay kéo trường cung, ánh mắt kiên quyết. Hiển nhiên! Đạo kia kình lực chính là hắn bằng trường cung bắn ra. Nhìn đến đây, Trần trưởng quỹ thân thể khẽ động, đang muốn né tránh. Mà nhưng vào lúc này phía ngoài đem người lại đột nhiên thu nạp, căn bản không có cho Trần trưởng quỹ lưu lại né tránh không gian. Trần trưởng quỹ trừ bỏ đón đỡ bên ngoài, không còn cách nào khác. Giờ này khắc này, thiết bích trận uy lực mới chính thức hiển lộ mà ra. Cái này thiết bích trận liền đem trận pháp hóa thành lồng giam, bên trong công ngoại trông. Lại không cho bên trong người né tránh cơ hội thở dốc. Trong trận người giống như chó cùng rứt dậu, trừ bỏ liều mạng bên ngoài, không còn cách nào khác. A, à, nhìn đến đây, Trần trưởng quỹ tự giễu cười một tiếng, thấp giọng nói, nghĩ không ra năm đó thường xài trận pháp. thế mà bị dùng đến trên người mình. Lời đến nơi đây hắn mục quang ngưng tụ. Trong tay tinh mang kiếm phía trên phun xuất một đạo chừng một tấc dài kiếm mang. Kiếm mang này một màn Trần trưởng quỹ cầm kiếm đâm thẳng, cùng đạo này kình khí đối oanh cùng một chỗ. Bành! Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ, đạo này kình khí đột nhiên nổ tung. Ở trong nháy mắt này, xung quanh ba người phảng phất nhận được tín hiệu. Thân thể khẽ động đồng loạt ra tay, hướng về Trần trưởng quỹ đè xuống. Mà chính vào lúc này, phía ngoài tám người đột nhiên thu nạp, đem Trần trưởng quỹ phương vị toàn bộ khóa kín. Trong lúc nhất thời đám người chiến đấu cùng một chỗ, trận trận nội tức quét ngang mà ra, sắt thép va chạm bên tai không dứt. Phóng nhãn nhìn lại đúng như thú bị nhốt tử đấu, kịch liệt phi thường. Nhìn đến đây, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Đồng thời, mở miệng nói, Trần trưởng quỹ thua không nghi ngờ. Không phải. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, lúc này mới vừa đánh a. Trần trưởng quỹ không đến mức yếu đến nước này a. Trần trưởng quỹ rất mạnh. Nghe được Tiêu Mộc Vân đặt câu hỏi, Vương Dã mở miệng nói ra, võ công của hắn đi quỷ quyệt cực nhanh, mau lẹ như lôi. Hơn nữa trong tay hắn chuôi này tế kiếm, quả nhiên là như hổ thêm cánh. Nếu là sân bãi rộng rãi, Trần trưởng quỹ tránh chuyển xê dịch hòa giải ra, bốn người này thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Nhưng là cái này thiết bích trận một màn, căn bản không cho Trần trưởng quỹ lưu tránh chuyển xê dịch không gian. Như thế chó cùng rứt dậu, Trần trưởng quỹ thua không nghi ngờ. Lúc này Vương Dã dĩ nhiên đem cục diện toàn bộ khám phá. Nghe được lần này ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy Trần trưởng quỹ lấy một địch tứ, đánh nhau chết sống liên tục. Lúc này hắn đã không còn ngày đó độc chiến hắc bạch tử, hướng Lăng Tiêu hai người thoải mái. Dù cho là hắn thân pháp mau lẹ như điện, lăng lệ phi thường. Nhưng là lúc này mọi người áp xúc phía dưới, giống như đặt chân vũng bùn, nửa bước khó đi. Nhưng vào lúc này, Trần trưởng quỹ lóe lên lục vô nhai chém xuống một đao. Hắn dưới chân khẽ động, thân thể hướng về một bên lao đi. Mà ngay tại giây phút này, Khúc Vô Tâm tựa hồ sớm có đoán trước. Đã thấy đột nhiên bắn cung, trạng thái như mãn nguyệt. Một đạo hùng hồn kinh lực như sấm như điện đột nhiên bắn ra, nhất định trước một bước được Trần trưởng quỹ lối ra, mạnh mẽ đánh vào trên lưng của hắn. Nhận cái này một kích, Trần trưởng quỹ cuống họng ngòn ngọt, tuôn ra một ngụm máu tươi. Ông! Nhưng vào lúc này đã thấy Diệp Vô Tình trong tay cần câu quét ngang, lôi cuốn thiên quân chi uy, chính hướng hắn ngay ngực đánh tới. Thấy vậy một màn Trần trưởng quỹ hai mắt trợn lên. Dưới tình thế cấp bách hắn tướng tinh mang kiếm trước người chặn lại. Keng! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Trần trưởng quỹ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Thân thể không tự chủ được hướng về sau dịch chuyển ra ngoài. Vào thời khắc này, một thân lướt về đằng sau trận người đánh ra một trường, chính ấn ở Trần trưởng quỹ giữa lưng phía trên. Chương 820, dẫm lên vết xe đổ. Bành! Một trường ấn này ở Trần trưởng quỹ giữa lưng, phát ra một tiếng vang trầm. Ngay sau đó trong miệng hắn tuôn ra một ngụm máu tươi. Thân thể không tự chủ được hướng về phía trước nhất chút hết. Nhìn đúng một màn này, Diệp Vô Tình trong mắt lạnh lẽo lóe sáng. Hắn hai tay nắm chắc cần câu, đột nhiên phát lực. Hiu! Chỉ nghe một tiếng bén nhọn kêu to, cái này cần câu vang lên một chút lạnh lẽo. Ngay sau đó giống như thương long xuất động đồng dạng, bay thẳng Trần trưởng quỹ ngực mà đến. Một kích này đánh ra nháy mắt, xung quanh lược trận tám người vậy không chần chờ. Đã thấy bọn họ cùng nhau khẽ động lấn người tiến lên, đem Trần trưởng quỹ xê dịch địa phương toàn bộ phong kín. Căn bản không cho hắn né tránh khả năng. Giờ này khắc này, cái này 12 người phối hợp lẫn nhau, hoàn toàn không khe hở. Muốn đem Trần trưởng quỹ nhất cử cầm xuống. Thấy một màn như vậy, Trần trưởng quỹ cắn chặt hàm răng. Đã thấy hắn một bước tiến lên trước, tinh mang kiếm mạnh mẽ đâm ra. Kiếm này một màn, đám người chỉ thấy một đạo lạnh lẽo lướt qua. Trong điện quang hỏa thạch, tinh mang kiếm cùng cái này đâm tới cần câu đối đầu cùng một chỗ. Ầm! Theo một tiếng vang lặng lẽ, Diệp Vô Tình chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn kinh lực bản thân cần câu vào tới. Lực đạo này to lớn thoáng như cuồng lôi tiết ra, không gì sánh được. Trong một chớp mắt trong tay hắn cần câu không cầm nổi, từ trong tay bay rớt ra ngoài. Bởi vì tốc độ kia quá nhanh, bàn tay của hắn đều bị cần câu chảy ra. Hừ! Thấy một màn như vậy, một bên Lục Vô Nhai cười lạnh một tiếng. đã thấy hắn từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ đổ vào trong miệng, đồng thời hai tay kết ngoại sư tử dẫn. Ấn này một thành, quanh người hắn nóng kình đột nhiên sinh ra. Ngay sau đó hắn đột nhiên mở miệng, một đạo liệt diễm trong nháy mắt từ trong miệng phun ra, hướng về Trần trưởng quỹ trước mặt đánh tới. Như thế hỏa diễm một màn, không giống mới vừa rồi cái kia hỏa độn bộ dáng. Không chỉ có hỏa diễm cực nóng hết sức, trong đó chả lôi cuốn một cỗ nội lực hùng hậu. Phóng nhãn nhìn lại, thoáng như một đầu hỏa long đồng dạng, chiếu sáng toàn bộ rừng rậm. Nhìn thấy một màn này, Trần trưởng quỹ biến sắc. Chiêu này khí thế hung hăng căn bản là không có cách mạnh mẽ chống đỡ. Nếu là trúng vào, bản thân thua không nghi ngờ. Hắn theo bản năng muốn né tránh, nhưng là dư quang quét qua lại phát hiện mình xê dịch địa phương đã bị toàn bộ phong kín. Cái kia lược trận người đã đem xung quanh làm thành thùng sắt một khối. Kết thúc. Nhìn đến đây, Trần trưởng quỹ trong lòng sinh ra một cỗ tuyệt vọng cảm giác. Lão Vương. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân kéo một cái vương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta quần áo, mở miệng nói ra, Trần trưởng quỹ cái này không ổn a. Ngươi đây không xuất thủ. Ngươi gấp cái giám a. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân bộ dáng, Vương Dã lườm một cái, nói có người lập tức phải nổi tiếng. Ta cần gì phải đoạt danh tiếng của hắn. Danh tiếng. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Mà nhưng vào lúc này, hét dài một tiếng đột nhiên truyền đến, thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, bát phương uy thần, khiến cho ta tự nhiên, phong tới. Lời vừa nói ra, đã thấy một cái cầm trong tay quạt xếp thân ảnh lăng không rơi xuống, ngăn tại Trần trưởng quỹ trước người. Đồng thời, trong tay hắn quạt xếp đột nhiên một cái. Ông! Chỉ một thoáng theo một tiếng vang trầm, cuồn cuộn nội lực như cuồng phong quét sạch mở ra. Trực tiếp đem Lục Vô Nhai đạo này hỏa long toàn bộ đánh tan. Nhìn thấy một màn này, Lục Vô Nhai đám người sắc mặt biến đổi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Chấn kinh sau, bọn họ đột nhiên ngẩng đầu. Đã thấy một cái thân mặc thanh sam, cầm trong tay quạt xếp, đầu đội mặt nạ nam nhân đứng ở Trần trưởng quỹ trước mặt. Kỳ trên mặt nạ vẽ lấy khuôn mặt phổ, nhìn một cái tràn đầy đùa cợt chi ý. Người này không phải người khác, chính là Diệp Lăng Chu không thể nghi ngờ. Cái này. Nhìn thấy Diệp Lăng Chu ra sân phương thức, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, lá nhị ra ra một tay. Tại sao lại là hóa trang lại là mặt nạ? Còn cùng ca diễn tựa như, y y nha nha kêu to một trận. Hoàn toàn hay không tiền bối phong độ của cao nhân. Hắn một mực cái này đức hạnh. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, suốt ngày kêu kêu gào gào. Người quen thuộc liền tốt. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, hướng về Diệp Lăng Chu nhìn lại. Lúc này, Lục Vô Nhai đám người nhìn vào Diệp Lăng Chu, cũng không nói thêm gì. Bọn họ đều là sát thủ xuất thân, một mực hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt người này xuất thủ cứu Trần Thanh Vân một khắc, cũng đã là địch nhân của bọn hắn. Bởi vậy, bọn họ một mực động thủ gạt bỏ người này liền có thể. Cũng không cần hỏi thăm thân phận gì. Ý niệm tới đây, Lục Vô Nhai đám người cấp tốc trao đổi một ánh mắt, chợt dồn dập xuất thủ hướng về Diệp Lăng Chu công tới. Lúc này, đã thấy Lục Vô Nhai dưới chân sinh kình, đột nhiên tiến lên. Trong tay võ sĩ đao lạnh lẽo lóe lên, với hết sức sắc bén chi thế hướng về Diệp Lăng Chu cổ họng đâm tới. Thấy vậy một màn, Diệp Lăng Chu lắc đầu. Đã thấy trong tay hắn quạt xếp vừa thu lại, nhẹ nhàng một khung. Keng! Theo một tiếng sắt thép va chạm giòn vang, Lục Vô Nhai một đao kia trong nháy mắt bị Diệp Lăng Chu ngăn tại trước người. Cái gì? Võ sĩ đao bị chống chọi nháy mắt, Lục Vô Nhai biến sắc. Hắn căn bản không có nghĩ đến, trước mặt lấy đeo mặt nạ nam nhân, có thể như thế hời hợt ngăn lại bản thân một đao kia. Như thế cấp bách. Chặn lại Lục Vô Nhai chém tới một đao, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, ta vẫn không có tự giới thiệu đây. Hừ. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Lục Vô Nhai lạnh rên một tiếng. Mở miệng nói, dù sao cũng là một người chết. Chúng ta không có hứng thú biết rõ một người chết danh hào. Lời vừa nói ra, Lục Vô Nhai quanh thân một đạo hỏa kình dâng lên, đồng thời hai cánh tay hắn đột nhiên phát lực. Theo một tiếng vang trầm, hắn cùng với Diệp Lăng Chu trong nháy mắt xa nhau. Ngay sau đó hắn đột nhiên mở miệng, một đạo liệt diễm bản thân trong miệng phun ra, bay thẳng Diệp Lăng Chu mà đến. Lại là cái này một chiêu. Nhìn thấy đạo này liệt diễm trước mặt đánh tới, Diệp Lăng Chu híp đôi mắt một cái, cười lạnh nói, ngươi thì không có cái mới xuất hiện điểm hoa dạng nha. Diệp Lăng Chu lời vừa nói ra, hắn dưới chân truyền đến liên tiếp vang trầm. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy Ninh Bất Hối bỗng nhiên từ lòng đất chui ra. Đồng thời, trong tay hắn hai thanh dao sắt lạnh lẽo hiện lên, hướng về Diệp Lăng Chu cổ họng rảo cắt bỏ mà đến. Một hệ liệt này chiêu số tới quá mức mau lẹ, kêu là người khác trong nháy mắt liền bị rảo đoạn cổ họng, đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng Diệp Lăng Chu dù sao cũng là Diệp Lăng Chu. Đã thấy hắn híp đôi mắt một cái, vậy không chống đối. Lật tay bắt lấy Trần trưởng quỹ quần áo, cả người thân thể đạp mạnh hướng phía sau dịch chuyển ra ngoài, trong nháy mắt tránh thoát Ninh Bất Hối một chiêu này. Thấy một màn như vậy, Lục Vô Nhai nhếch miệng lên lộ ra một tia cười lạnh. Trước mắt đầu này mang mặt nạ người chính ở trong thiết bích trận. Như thế tránh chuyển xê dịch thân pháp, căn bản bó tay hết cách. Ngay tại hắn nghĩ tới chỗ này trong nháy mắt, xung quanh lược trận người cũng không có mập mờ. Đã thấy bọn họ thân thể khẽ động, dồn dập để lên đến đây, đem Diệp Lăng Chu đường lui toàn bộ phong kín. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng Chu thuận dịp lâm vào cùng Trần trưởng quỹ giống như tình trạng. Xong đời. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, Lão Vương, Lá Nhị gia có phải hay không chơi đùa hỏng rồi? Hắn như thế cũng bị vây ở thiết bích trận. Đây không phải dẫm vào Trần trưởng quỹ vết xe đổ sao? Lúc này Tiêu Mộc Vân lộ ra khá là khẩn trương. Ồn ào cái rắm. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói, hiện tại ai được ai trong trận, còn chưa nhất định đây. Chương 821, ổn thỏa lồng ngực, đạp biến tám phương. Ai được ai trong trận còn chưa chắc chắn. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trong đầu khẽ động. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói ra, Lão Vương, lời này có ý tứ gì? Cái gì gọi là, ai được ai trong trận còn chưa chắc chắn? Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là mờ mịt. Nghe vậy, Vương Giã trên mặt lộ ra từng tia nghiền ngẫm. Hắn chỉ phía dưới bị đám người vây tại một chỗ Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, là có ý gì? Chính ngươi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao? Nghe thấy lời ấy, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Hắn cúi đầu hướng về Diệp Lăng Chu nhìn lại. Lúc này, đã thấy Diệp Lăng Chu bị đám người vây ở trong thiết bích trận. Hắn một tay quạt xếp nhẹ lay động, tay kia gõ Trần trưởng quỹ. Mặc dù bởi vì mặt nạ duyên cớ không nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc. Nhưng là từ cử chỉ của hắn tầm đó, lại có thể cảm nhận được một cỗ khí định thần nhàn cảm giác. Liền phảng phất đi bộ nhàn nhã, xem cá ngắm hoa giống như. Tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Lúc này Trần trưởng quỹ nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, nhưng là lần này là Trần Thanh Vân một người sự tình, không muốn lại liên lụy người khác. Cái này thiết bích trận vô cùng lợi hại, một khi lâm vào chắp cánh khó thoát, người vẫn là không muốn mạo hiểm cho thỏa đáng. Bây giờ thừa dịp Trần Mỗ còn có dư lực mang theo, liều sức toàn lực còn có thể vì ngươi xông mở một cái lỗ hổng. Đến lúc đó ngươi một mực thoát thân rời đi, không cần phải để ý đến ta. Lời đến nơi đây, Trần trưởng quỹ hàm răng khẽ cắn, trên mặt lộ ra một tia kiên quyết. Tỉnh lại đi. Nghe được Trần trưởng quỹ ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu mở miệng thản nhiên nói, chỉ là mấy con thối cá nát tôm mà thôi, đừng toàn bộ cùng sinh ly tử biệt một dạng. Những người này còn không làm gì được ta. Buông lỏng toàn thân, đừng làm chống cự. Bây giờ, ta mang ngươi chơi. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Trần trưởng quỹ vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Ông! Mà nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại đã thấy Diệp Vô Tình động. Đã thấy trong tay hắn cần câu lắc một cái, với cần câu làm thương sử một chiêu nhổ cỏ tìm xa, bay thẳng Diệp Lăng Chu hai chân mà đến. Nguyên lai, cái này Diệp Vô Tình muốn xáo trộn Diệp Lăng Chu bộ pháp. Sau đó lập lại chiêu cũ, để cho Diệp Lăng Chu tan tác tại chỗ. Nhưng mà đối mặt như thế một chiêu, Diệp Lăng Chu lại không kinh hoàng. Chỉ thấy hắn mỉm cười, cả người bước ra một bước. Nhất thời gian, Diệp Lăng Chu mang theo Trần trưởng quỹ đột nhiên nhất chuyển. Với một loại cực kỳ phương thức quỷ dị tránh thoát Diệp Vô Tình một chiêu này nhổ cỏ tìm xa. Ân. Nhìn thấy Diệp Lăng Chu dễ như trở bàn tay tránh thoát một chiêu này nhổ cỏ tìm xa, Diệp Vô Tình phát ra vẻ nghi hoặc tiếng vang. Đồng thời, ánh mắt của hắn bên trong, mọc lên từng tia kinh ngạc. Mới vừa rồi một chiêu này nhổ cỏ tìm xa hắn mặc dù không có toàn lực hành động, có thể sử dụng 7 phần thật lực. Chiêu này một màn, người bình thường trong khoảnh khắc liền sẽ dưới chân đại loạn. Cho dù là người võ công cao cường cũng phải ứng phó một phen. Mà Diệp Lăng Chu bước ra một bước lại làm cho một chiêu này là cái không, điều này thực vượt quá dự liệu của hắn. Ngay tại Diệp vô tình kinh ngạc thời khắc, một bên Ninh Bất Hối động. Đã thấy hắn dưới chân phát lực, lấn người tiến lên. Trong tay song đao phun xuất ra đạo đạo lạnh lẽo, liên tiếp ba chiêu hướng về Diệp Lăng Chu đánh tới. Thử, thử, thử. Nhất thời gian, đã thấy ba đạo âm thanh xé gió. Ninh Bất Hối ba chiêu này bay thẳng ngực của Diệp Lăng Chu, phần bụng cùng mặt mà đến. Và lại mỗi một chiêu lôi cuốn kinh khí, sát ý dồn dập. Muốn đem Diệp Lăng Chu tại chỗ cầm xuống. Nhìn thấy cái này Ninh Bất Hối xuất thủ cường công, Diệp Lăng Chu đáy mắt phát ra một nụ cười khinh bỉ. Đồng thời, hắn bên cạnh đạp một bước, thân thể dịch chuyển. Với một cái quỷ dị góc độ đi tới Ninh Bất Hối sau lưng. Trong một chớp mắt, Ninh Bất Hối sau lưng không môn hoàn toàn triển lộ ở trước mặt Diệp Lăng Chu. Nhìn thấy Diệp Lăng Chu đi tới phía sau mình, Ninh Bất Hối biến sắc, trong lòng kinh hãi. Trong điện quang hỏa thạch, đã thấy hắn một cái hồi gió quét tuyết thối pháp sử dụng. Nhất thời tầm đó một cỗ kình phong dâng lên, thẳng đến Diệp Lăng Chu hạ bàn quét tới. Một chiêu này vừa nhanh vừa vội, kình lực chắc tuyệt. Nếu là quét dọn chính là thép tinh cột đá cũng phải trong nháy mắt đứt gãy. A, à, nhìn thấy một chiêu này quét ra, Diệp Lăng Chu cười lạnh một tiếng. Nam tử này ý đồ, hắn trong nháy mắt nhìn rõ ràng. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, thực sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Một lời dứt lời, hắn hướng về phía sau vừa lui, hời hợt thuận dịp tránh thoát Ninh Bất Hối quét chân. Hiện lên cái này quét chân thời khắc, hắn lại một bước tiến lên trước. Đột nhiên tầm đó tung ra một cước, chính đá vào Ninh Bất Hối mặt phía trên. Ầm, chỉ nghe một tiếng vang trầm, Ninh Bất Hối thân thể bay rất ra ngoài, ném xuống đất. Nhìn đến đây, mọi người ở đây trong lòng mạnh mẽ khẽ động. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Lăng Chu lại có thể như thế hời hợt phá giải liên tiếp hai người tiến công. Người này thân pháp có gì đó quái lạ. Mặt chịu một cước, Ninh Bất Hối mở miệng nói ra, ta cùng với hắn nhưng mà lòng người tầm đó, nhưng thủy chung không đụng tới hắn mảy may. Mọi người cùng nhau xông lên, ta thuận dịp không tin hắn có thể ứng phó được đến. Lời vừa nói ra, bốn người trao đổi một ánh mắt. Dồn dập thôi động nội lực hướng về Diệp Lăng Chu đánh tới. Trong lúc nhất thời đao quang lấp lóe, rít lên liên tục. Kỳ còn xen lẫn khúc này vô tâm mũi tên phá phong tiếng vang. Thế công như cuồng phong mưa rào đồng dạng, lăng lệ tới cực điểm. Nhưng đối mặt như thế tiến công, Diệp Lăng Chu như cũ không kinh hoàng chút nào. Trong tay hắn quạt xếp vừa thu lại, mang theo Trần Trưởng Quỹ tránh khỏi. Đã thấy hắn đi lại nhưng mà một bước khoảng cách, lại ở bát phương tầm đó không ngừng tránh chuyển. Tránh chuyển xê dịch thời khắc, hắn mỗi một bước phảng phất đều cũng liệu địch tiên cơ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, Lục Vô Nhai bốn người chiêu số toàn bộ thất bại ra. Nhất là bên ngoài lược trận tám người. Bọn họ ánh mắt thời khắc hướng về Diệp Lăng Chu, muốn ở hắn tránh chuyển xê dịch tầm đó đánh lén một trường. Nhưng là một phen quan sát phía dưới, bọn họ căn bản không có chỗ xuống tay. Nếu như nói Trần Trưởng Quỹ là dáng người quỷ mị, ở gò đất mang phiêu giật vô cùng. Cái kia Diệp Lăng Chu chính là cố thủ một góc, dưới chân một bước bên trong tự thành một phương thiên địa. Lúc này Tiêu Mộc Phân ở trên đỉnh quan sát đến Diệp Lăng Chu thân pháp, một đôi mắt càng ngày càng sáng. Được cuối cùng, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Quay đầu nhìn Vương Dã, mở miệng nói, lão Vương, ta hiểu được. Lá nhị ra dưới chân chính là một cái cửu cung bàn. Cái gọi là nhất nguyên sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái diễn cửu cung. Lá nhị ra đem bản thân dưới chân xem như một cái cửu cung bàn, chính hắn ổn thỏa lồng ngực, tuy là một bước khoảng cách, lại có thể đạp biến bát phương, diễn sinh ra 9981 loại bộ pháp. Người ở cửu cung bên trong, như ngư du biển cả, chim lên trời. Như thế phía dưới, trừ phi hiểu thấu đáo cửu cung chi pháp, nếu không ở nơi này cửu cung bên trong không có người đã thương được hắn. Trong lời nói, Tiêu Mộc Vân trên mặt mang nhẹ nhẹ hưng phấn. Có thể a tiểu tử. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, này cũng bị ngươi nhìn hiện ra. Đó là. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói ra, Trương đạo trưởng từng ở người Di bà nương trên người cho ta họa qua ta cửu cung đồ. Ta lúc ấy liếc mắt liền nhớ kỹ. Lời đến nơi đây, Tiêu Mộc Vân trên mặt mang nhẹ nhẹ đắc ý. Chương 822, đó là cái thứ đồ chơi gì? Nhìn vào Tiêu Mộc Vân trên mặt ánh mắt đắc ý, Vương Dã nhịn không được lườm một cái. Đồng thời, hắn không nhịn được nói, dẹp đi a ngươi. Ngươi nhìn người Di bà nương mới là thật, cửu cung đồ bất quá là ngươi mang kèm theo ghi lại. Hắc hắc hắc. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân cười cười, mở miệng nói cái kia không phải cũng nhớ kỹ sao. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi nhếch mép một cái. Trương Đạo Huyền một chiêu này mới mẹ nó gọi là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Ai? Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, phía dưới Diệp Lăng Chu phát ra một tiếng kêu quái dị. Tiếng thét này phảng phất con hát giọng hát, bén nhọn dài nhỏ. Đồng thời, đã thấy Diệp Lăng Chu mở miệng nói, chơi nửa ngày, mệt mỏi. Lúc này thuận dịp đưa các ngươi quy thiên. Mỗi tiếng nói cử động, Diệp Lăng Chu đều cũng lộ ra làm ra vẻ hết sức. Nhìn Vương Dã nhíu chặt mày lên. Để cho cái này bựa nhân xuất thủ, giống như là một quyết định sai lầm. Ngay tại Vương Dã suy tư thời khắc, Diệp Lăng Chu lách mình nhường cho qua Diệp Vô Tình đâm tới cần câu. Hắn bước ra một bước, thân thể đột nhiên xuất hiện ở Diệp Vô Tình trước người. Đồng thời trong tay quạt xếp làm kiếm, đột nhiên đâm ra. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh hiện lên, cái này quạt xếp lôi cuốn phong lôi chi uy, trực tiếp đánh vào Diệp Vô Tình bụng. Phốc! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Diệp Vô Tình chỉ cảm thấy phần bụng đau đớn một hồi truyền đến. Ngay sau đó hắn cần câu tuột tay. Cả người thoáng như diều bị đứt dây bay rớt ra ngoài, trực tiếp đem một gốc một người ôm hết thụ mộc chặn ngang đụng gãy. Nhìn thấy một màn này, Lục Vô Nhai đám người kinh động. Bọn họ không nghĩ tới. Diệp Lăng Chu cái này nhìn như thường thường không có gì lạ một cái đâm ra, lại có như thế kình lực. Một cái đánh bay Diệp Vô Tình, Diệp Lăng Chu trong tay quạt xếp thu hồi. Đồng thời hắn buông lỏng ra Trần Trưởng Quỹ. Mũi chân vẩy một cái, đem Diệp Vô Tình rơi xuống cần câu nắm trong tay. Một lần này nắm, cánh tay hắn đột nhiên chấn động, đem cái kia cần câu vũ thương hoa, tại sau lưng nhất lưng, cất cao giọng nói. Trường thương quét ngang tốn phiêu linh, tùng gió truy nguyệt cùng ta hành. Vô song nhân gian trên đời như mộng, chút hết kỳ vạn thế lưu mãi tên. Lời ấy dứt lời, Diệp Lăng Chu còn làm một biểu diễn động tác. Dường như trên sân khấu võ sinh bộ dáng bình thường. Thằng ngu này, thấy một màn như vậy, Vương Dã trực tiếp đỡ cái chán. Bản thân để cho hắn xuất thủ cứu người, thằng tiểu tử này đem cái này làm sân khấu đùa nghịch đi lên. Lão Vương. Nhìn trước mắt một màn, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, kỳ thật năm đó ma giáo ngã xuống, vậy không hoàn toàn là ngươi thoái ẩn nguyên nhân a. Có cái này bựa nhân làm người đứng thứ hai, ma giáo nghĩ không ra sự tình cũng khó khăn. Ngươi phải tin tưởng ta. Nghe vậy, Vương Dã vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân bả vai, năm đó, hắn vẫn tương đối nghiêm chỉnh. Theo Vương Dã ngôn ngữ, phía dưới Lục Vô Nhai động. Chỉ thấy hắn thân như chớp giật xuyên không mà đến, trong tay võ sĩ đao hóa thành đầy trời tàn quang, chút xuống, hướng về Diệp Lăng Chu mạnh mẽ đánh tới. Cẩn thận! Nhìn thấy một màn này, một bên Trần Trưởng Quỹ mở miệng nói. Không sao! Nhìn thấy một màn này, Diệp Lăng Chu cao giọng nói ra. Đã thấy cánh tay hắn chấn động trong tay cần câu nhất thời gian cua múa, trong lúc nhất thời chỉ thấy trường thương vũ động. Kình phong bay tứ tung. Xung quanh thụ mộc nhánh dao động lá rung động, lộn xộn hết sức. Thật có phiên giang đảo hải, phá vỡ cửu châu ý vị. Cái này kình phong dâng lên nháy mắt, Lục Vô Nhai khắp thiên đạo ảnh trong nháy mắt bị xoắn nát ra. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Lục Vô Nhai biến sắc. Hắn không nghĩ tới Diệp Lăng Chu nội lực thế mà hùng hồn như thế. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Diệp Lăng Chu trong tay cần câu xúc thế co rụt lại. Mở miệng nói, Du Long ném một cái, càn khôn phá. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu hai mắt ở run lên phun xuất một tia ác liệt. Ngay sau đó một cỗ hùng hồn kinh lực quán triệt mà ra, hướng về Lục Vô Nhai trước mặt đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Lục Vô Nhai hai mắt ngưng tụ. Hắn đem võ sĩ đao giơ qua đỉnh đầu, mở miệng nói, Liễu sinh tâm nhãn lưu, giận phá càn khôn. Lời vừa nói ra, trong tay hắn võ sĩ đao đột nhiên chém xuống. Trong lúc nhất thời một cỗ tuyệt cường đao kình phá không mà đến, cùng đạo này kình lực đánh vào một màn. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn nổ tung, một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng như núi lở, hướng về bốn phía ép đi. Cái này khí tường khí thế hung hăng, kình lực chắc tuyệt. Xung quanh thụ mộc trong nháy mắt bị cái này kình khí chặn ngang cắt đứt. Nhìn một cái, rung động đến cực điểm. Ngay cả xung quanh lược trận tám người đều bị cái này kình khí sinh sinh bước lui, hai chân trên mặt đất lưu lại hai đạo dấu vết. T. Một chiêu đối đầu về sau, Lục Vô Nhai hít sâu một hơi. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy trong tay hắn võ sĩ đao dĩ nhiên đứt gãy, hai tay chính không ngừng run rẩy. Máu tươi đỏ thấm bản thân hổ khẩu vết nứt tuôn ra, nhỏ giọt xuống đất. Bộ dáng, quả thực chật vật tới cực điểm. Tốt. Nhìn vào Lục Vô Nhai dáng vẻ, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, nguyên bản ta sợ hãi không hai lần ngươi thì ngã xuống, mất hào hứng. Bây giờ xem ra, còn có thể đùa nghịch bên trên một trận. Hồi lâu không có động thủ, lần này ta thuận tiện hảo đùa nghịch bên trên một phen. Nói ra, Diệp Lăng Chu dưới chân dậm chân, thân thể hướng về Lục Vô Nhai đột nhiên lao đi. Nhìn thấy Diệp Lăng Chu phi thân mà đến, Lục Vô Nhai hai mắt trợn lên. Đã thấy bàn tay hắn trước người nhận chí quyền ấn, đồng thời mở miệng nói trận. Lời vừa nói ra, trong mắt của hắn phun xuất một đạo tinh mang. Tinh mang này một màn, Diệp Lăng Chu ánh mắt chỉ là hơi đổi thuận dịp khôi phục bình thường. Nhiếp tâm thuật. Cảm nhận được tất cả những thứ này, Diệp Lăng Chu mở miệng nói, xem ra hoa dạng của ngươi còn không ít ha. Một lời dứt lời, trong tay hắn cần câu ưỡn một cái, hướng về Lục Vô Nhai cổ họng đâm tới. Một nhát này kinh lực cực kỳ mạnh, muốn đem Lục Vô Nhai chém giết tại chỗ. Giống. Ở nơi này một chiêu đâm ra trong nháy mắt, gầm nhẹ một tiếng truyền đến. Ngay sau đó một thân ảnh đột nhiên rơi xuống, ngăn tại Lục Vô Nhai trước người. Còn không có sợ chết. Nhìn đến đây, Diệp Lăng Chu thét dài một tiếng, cũng tốt, hôm nay ta liền cho ngươi xuyên cái mứt quả. Lời vừa nói ra trên tay hắn kình lực hơn đưa một phần, muốn đem trước mặt hai người toàn bộ chém giết. Nhưng mà, ngay tại giây phút này, trước mặt thân ảnh này thân thể chấn động. Keng! Trong điện quang hỏa thạch, một tiếng vang giòn truyền đến. Ngay sau đó, trong tay hắn thép tinh cần câu trong nháy mắt nứt ra tới. Cái gì? Nhìn đến đây, Diệp Lăng Chu đều cũng mộng. Hắn mới vừa rồi một nhát này kinh lực to lớn, chính là kim cương thiết nhân đều muốn bị ám sát cái thông thấu. Trước mắt cái này cùng thân ảnh thế mà mạnh mẽ chống đỡ một kích không chút tổn hao nào, không chỉ có như thế còn có thể đánh gãy cái này thép tinh chế tạo cần câu. Chấn kinh sau, Diệp Lăng Chu dương mắt vừa nhìn. Đã thấy một cái đầy người hồng mao quái vật đứng ở trước mặt mình. Quái vật này cao lớn hết sức, toàn thân cơ bắp từng cục. Hai mắt hôi bại, thoáng như cá mắt. Trên người tản mát ra từng tia sát phạt chi khí. Đây con mẹ nó chính là thứ đồ chơi gì? Nhìn đến đây, Diệp Lăng Chu chần chờ nói. Đồng thời hắn vứt xuống trong tay một nửa cần câu, cả người vận lên nội lực, một chưởng hướng về quái vật này đánh tới. Nhìn thấy Diệp Lăng Chu xuất thủ, quái vật này thân hình khẽ động. Đã thấy hắn lật bàn tay một cái chấn động chưởng mà ra. Chỉ một thoáng hai chưởng so với, hai cỗ nội lực hùng hậu đụng thẳng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Diệp Lăng Chu chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ mạnh lực đạo vọt tới. Ngay sau đó thân thể của hắn hướng phía sau thối lui ra khỏi mấy bước, trong mắt phun xuất vẻ kinh ngạc. Chương 823, Thần Kình Ca. Lúc này Diệp Lăng Chu không nghĩ tới. Trước mắt cái này thân hình cao lớn, toàn thân hồng mao quái vật, lại có nội lực hùng hậu. Giống. Ngay tại Diệp Lăng Chu kinh ngạc thời khắc, quái vật này phát ra một tiếng thấp giọng gào thét. Chợt hắn dưới chân khẽ động, hướng về hắn trước mặt vò tới. Một lần này hướng tốc độ kia nhanh chóng giống như gió táp. Chỉ trong nháy mắt công phu liền đến Diệp Lăng Chu trước mặt. Thấy vậy một màn, Diệp Lăng Chu đang muốn nghênh địch. Mà nhưng vào lúc này quái vật này thân thể lại đột nhiên lóe lên đi tới Diệp Lăng Chu sau lưng. Đồng thời hắn năm ngón tay hóa trưởng, mạnh mẽ ấn tới. Cái gì? Nhìn đến đây, Diệp Lăng Chu triệt để kinh động. Quái vật này không chỉ có thân mang hùng hồn nội công, còn có như thế mau lẹ lăng lệ thân pháp. Chấn kinh sau, hắn cũng không có mập mờ. Đã thấy hắn đẩy ra một chưởng, cùng quái vật này đánh tới một chưởng liều cùng một chỗ. Lại nghe một tiếng vang trầm, một cỗ mắt trần có thể thấy kình khí trong phút chốc khuếch tán ra. Mà cái này quái vật thân hình cũng bị Diệp Lăng Chu một chưởng đẩy lui, mở miệng không ngừng gào thét. Lão Vương, Lúc này Tiêu Mộc Vân nhìn phía dưới phát sinh tất cả, mở miệng nói đây không phải là Lão Trương luyện mà ra huyết hống. Vương Giã gật đầu một cái, mở miệng nói ra, hơn nữa cái này huyết hống so sánh ngày đó Lão Trương thúc giục thời điểm, càng thêm lợi hại. Ngày xưa Lão Trương thúc giục huyết hống hình ảnh Vương Giã đã từng thấy qua. Bây giờ cái này huyết hống thực lực quả thực tăng vọt mấy lần, ở Diệp Lăng Chu thủ hạ mấy chiêu không rơi vào thế hạ phong. Cùng ngày đó so sánh quả thực là ngày đêm khác biệt. Có thể là Lão Trương tiệm quan tài không phải đã để người nhấc lên sao? Nói được đồng dạng. Tiêu Mộc Vân phảng phất nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ bọn họ nhấc lên Lão Trương tiệm quan tài, chính là vì cái này? Không sai. Nghe vậy, Vương Giã gật đầu một cái, mở miệng nói ra, hơn nữa nhìn cái dạng này. Bọn họ còn giống như thành công. Nói ra nơi đây, Vương Giã trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì a? Nhìn vào Vương Giã trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, xuống dưới giúp Lá Nhị ra a. Tại sao phải giúp? Nghe vậy, Vương Giã quay đầu hỏi ngược lại, trên một gương mặt viết đầy nghi hoặc. Cái này huyết hống lợi hại như vậy, ngươi chẳng lẽ không lo lắng Lá Nhị ra an nguy? Lúc này Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn tròn. Thả ngươi tâm a. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, hắn không có người nghĩ yếu như vậy. Hắn muốn liền cái này đều cũng ứng phó không được, lão tử năm đó dám để cho hắn tiếp nhận. Giống. Theo Vương Giã ngôn ngữ, cái này huyết hống phát ra gầm lên giận dữ. Đã thấy hắn dưới chân phát lực, bay người về phía Diệp Lăng Chu đánh tới. Nhìn thấy một màn này, một bên Lục Vô Nhai cũng không có nhàn rỗi. Đã thấy hắn ánh mắt biến đổi, mở miệng nói từ bên cạnh lược trận. Lời vừa nói ra, mấy người còn lại nhất thời hiểu ý. Mới vừa thiết bích trận nhất thời tản ra, cùng nhau hướng về Diệp Lăng Chu đánh tới. Chỉ thấy Khúc Vô Tâm Nguyên Dương cung cài tên, liên tiếp thả ra. Phanh phanh phanh. Chỉ nghe mấy đạo chấn động dây thanh âm, phía sau hắn ống tên bên trong mũi tên lôi cuốn liệt phong chi thế, hướng về Diệp Lăng Chu đánh tới. Căn này mũi tên lực như hùng bi, mũi tên tế phi tinh. Chỉ trong nháy mắt liền đến Diệp Lăng Chu trước mặt. Cùng lúc đó, Lục Vô Nhai tay kết ngoại sư tử ấn, một đầu hỏa long từ hắn trong miệng phun ra, bay thẳng Diệp Lăng Chu mà đến. Còn có còn lại 8 người từ phân nhánh tay, giáp công mà tới. Nhưng vào lúc này, Ninh Bất Hối đột nhiên từ Diệp Lăng Chu sau lưng thổ địa chui ra. Trong tay hắn dao sắt xuyên không mà qua, thẳng đến Diệp Lăng Chu giữa lưng mà đến. Phóng nhãn nhìn lại, Diệp Lăng Chu hai mặt thụ địch, kỳ tình cảnh dị thường nguy hiểm. Lão Vương. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân quay đầu nhìn bên cạnh Vương Giã, mở miệng nói, ngươi xác định không giúp. Không giúp. Vương Giã lắc đầu, mở miệng nói, ngươi nhấc lên chân khí, che hai lỗ tai. Làm gì? Nghe được Vương Giã phân phó, Tiêu Mộc Vân quay đầu nghi vấn hỏi. Một hồi ngươi sẽ biết. Nói ra nơi đây, Vương Giã trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Mộc Vân cũng không hỏi nhiều. Chỉ thấy hắn nhấc lên một ngụm chân khí vận ở ngực, đồng thời bưng kín hai lỗ tai. Nhưng vào lúc này, Diệp Lăng Chu trên mặt lộ ra một tia lăng lệ. Hắn mục quang quét qua đủ loại này tiến công, cười lạnh nói, như thế run rế cũng dám giáp công cùng ta. Nói ra nơi đây, hắn ngôn ngữ một trận. Chợt mở miệng quát, cút ngay cho ta. Oanh long. Một cái mở chữ lối ra. Một đạo thoáng như thiên lôi một dạng nổ mạnh trong nháy mắt truyền đến. Chỉ một thoáng, một đạo mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng khuấy động ra. Cái này gợn sóng khuấy động mở nháy mắt, thoáng như sóng lớn dâng lên, khủng bố phi phàm. Cái kia mũi tên hỏa long bị chân khí này chấn nhiếp trong nháy mắt nổ tung, trừ khử ở vô hình. Nhất là cái kia 8 cái lược trận người, chợt nghe cái này kinh thiên vừa hô, chỉ cảm thấy đầu não muốn nứt. Trong một chớp mắt, thất khiếu chảy máu bỏ mình tại chỗ. Cái kia từ sau lưng đánh tới Ninh Bất Hối nhận cái này vừa hô, cũng là miệng phun máu tươi. Thân thể trên mặt đất lộn cực xa mới đứng vững thân hình. Nhất là Tiêu Mộc Vân, hắn lúc này chỉ cảm thấy thanh âm này thoáng như đại chùy đánh tới, phảng phất muốn đem thân thể của hắn chia rẽ giống như. Ngay tại hắn sắp duy trì không được thời khắc, Vương Giã một ngón tay điểm ở hắn đại chùy trên huyệt. Nhất thời gian một cỗ cảm giác mát mẻ vào tới. Cảm giác này cùng một chỗ, cái kia như đại chùy tập kích giống như áp lực chợt giảm, Tiêu Mộc Vân vậy rốt cuộc chống đỡ tiếp tục chống đỡ. Diệp Lăng Chu cái này hét dài một tiếng kéo dài mười vài cái hô hấp, mới dừng lại. Lúc này dương mắt lại nhìn, đã thấy bốn phía nhánh tổn thất lá rụng, thoáng như cuồng phong vận chuyển qua giống như. Trên mặt đất lá rụng cũng bị toàn bộ đẩy ra, hiện trường rung động tới cực điểm. Ta tích cái mẹ. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, đây là cái gì võ công? Chính là thiên lôi giống cũng không có khủng bố như vậy hiệu quả. Thần kinh ca. Đối với Tiêu Mộc Vân nghi vấn, Vương Giã mở miệng nói cái này tiếng giống giống như thần kinh thét dài, kinh tâm động phách, chấn người tâm thần, có lửa gạt phong mắng biển, uống túc thập phương chịu uy. Lão tiểu tử này bây giờ mới muốn chân chính động thủ. Còn động thủ. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, hắn cái này cuống họng giống chết hơn phân nửa người. Còn dư lại cũng đều nửa chết nửa sống. Ai còn có thể đối địch với hắn? Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Người nào nói? Nghe vậy, Vương Giã lắc đầu, chỉ phía dưới, mở miệng nói, đây không phải là còn có hai cái, như cũ có lực đánh một trận sao? Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới Huyết Hống cùng Lục Vô Nhai đứng thẳng tại chỗ. Cái kia Huyết Hống dĩ nhiên là lông tóc không thương. Lục Vô Nhai lại là miệng mũi đổ máu, nhưng dù là như thế, quanh người hắn nội lực dâng lên, bây giờ như cũ có lực đánh một trận. A, à, nhìn thấy một màn trước mắt, Diệp Lăng Chu trên mặt hi hi ha ha thần sắc dĩ nhiên biến mất. Đã thấy hắn ở đây lấy ra quạt xếp, mở miệng nói có thể kháng qua được thần kình ca, thực là không tồi. Giống, nghe được Diệp Lăng Chu thanh âm, Huyết Hống nổi giận gầm lên một tiếng. Đã thấy hắn thân thể kéo ra một đạo tàn ảnh, trực tiếp tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, Lục Vô Nhai trong tay trưởng ấn liên tục biến hóa, chợt mở miệng nói, binh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.